Tận thế Long Đế, từ đánh dấu bắt đầu tiến hóa. Chương 226, Linh Hào Virus, bom hẹn giờ. Góc truyện audio.com. Hơn 2.500 người. Ngoại trừ hơn 10 cái bị khai tâm giết chết bên ngoài. Còn lại người, tất cả đều bị Mạc Thích chảm sát. Lấy một cái cấp 10 đại liệp sư thực lực. Vượt qua cảnh giới chảm sát gần 2.500 cái đại niệm sư cùng liệp hoang giả. Cái này tại Viêm Thủy Đại Lục căn bản chính là không cách nào tưởng tượng. Đương nhiên, Mạc Thích có long niệm tăng thêm. Nhưng là tại Viêm Thủy Đại Lục, cho dù là niệm lực cùng liệp hoang giả song tu, nhiều lắm là vượt cảnh giới chảm sát một hai cái liệp hoang giả hoặc là đại niệm sư. Mạc Thích cái này vượt cảnh giới chảm sát gần 2.500 cái. Trong đó còn không thiếu cấp 5 liệp hoang giả. Thật sự là quá khoa trương. Mà hết thảy này đều quy công cho Viêm Long Chiến Phủ. Tại Viêm Thủy Đại Lục, vốn là chỉ có liệp hoang sư trở lên mới có thể phóng thích như thế năng lượng khổng lồ công kích. Mà bây giờ Mạc Thích có Viêm Long Chiến Phủ, lấy một cái cấp 10 đại liệp sư liền có thể phóng xuất ra năng lượng khổng lồ công kích. Cái này cũng thật sự là quá khoa trương chút. Đương nhiên, Viêm Long Chiến Phủ mạnh thì có mạnh, nhưng đối năng lượng tiêu hao cũng là cực kỳ khủng bố. Cứ như vậy huy vũ vài cái, Mạc Thích liền có thể rõ ràng cảm giác được, trên lưng năng lượng đã bị tiêu hao hết hơn phân nửa. Như lại vung vẩy mấy lần, chỉ sợ năng lượng liền trực tiếp tiêu hao hầu như không còn. Lúc này, Mạc Thích thu hồi Viêm Long Chiến Phủ, theo nữ nhân bên cạnh trong tay tiếp nhận khai tâm. Trước khi đi, đối liệp sư đoàn đoàn trưởng Quách Cự Đào nói ra. Đem bọn hắn những người này trang bị lột xuống. Nghiên cứu một chút, tiền 2.500 người cho bọn hắn trang bị. Lúc này trong căn cứ, khu vực thủ trưởng đã chết. Tham mưu cũng đã chết. Hiện tại duy nhất có thể chủ sự, cũng là Quách Cự Đào. Quách Cự Đào nghe Mạc Thích, liền vội vàng gật đầu. Người yên tâm, Mạc tiên sinh, hết thảy đều chiếu người ý tứ làm. Trong cả trụ sở, chỉ có số ít mấy cái dám giống Quách Cự Đào một dạng, đem Mạc Thích xưng người, mà không phải ngài. Quách Cự Đào cũng không phải là không tôn kính Mạc Thích. Hắn đã sớm nhận biết Mạc Thích. Hắn chẳng qua là cảm thấy trước kia liền đem Mạc Thích xưng người. Hiện tại nếu như xưng ngài, ngược lại sinh ra khoảng cách cảm giác quảng cáo. Đồng thời, hắn lại hỏi, cái kia, Mạc tiên sinh, khai tâm thế nào? Có muốn hay không ta tìm mấy cái đại phu nhìn một chút? Không cần, Mạc Thích nhàn nhạt nói một tiếng. Sau đó ôm lấy khai tâm. Vừa sải bước ra, đã thuấn di đến dưỡng thi trường. Lần này, hắn cũng không để lại cự long hư ảnh. Long ảnh bộ đạt đến đại thành về sau, có thể theo Mạc Thích tâm ý, lưu lại cự long hư ảnh hoặc là không lưu lại. Không lưu cự long hư ảnh, có thể tốt hơn ẩn tàng tung tích. Mà lưu lại cự long hư ảnh, lại có còn lại diệu dụng. Trong căn cứ đám người, thẳng đến Mạc Thích rời đi, mới hồi phục tinh thần lại. Mạc Thích lại một lần cứu vớt khu vực, giải quyết khu vực nguy cơ. Lần này địch nhân rất mạnh, mạnh đến không hợp thói thường. Dưới cái nhìn của bọn họ, quả thực liền như là thần minh một dạng. Kết quả tại Mạc Thích trước mặt, vẫn là bị miểu sát vận mệnh. Mạc Thích năng lực hạn mức cao nhất đến cùng ở đâu? Bất quá đối với bọn họ tới nói, Mạc Thích cường hãn đã quá quen thuộc, càng làm bọn hắn hơn khiếp sợ. Kỳ thật vẫn là khai tâm. Một cái ngày bình thường ngay cả lời đều nói không thành. Chỉ có thể lưu tại dưỡng thi trường làm một số bị người xem thường công tác nữ hài. Lại là một cái để người nào chết người nào liền phải chết nhân vật đáng sợ. Cái này hoàn toàn lật đổ bọn họ nhận biết. Trước đó bọn họ tuy nhiên ngoài miệng không dám nói, nhưng có trong lòng người lại đối khai tâm có chút bất mãn. Mạc tiên sinh mạnh như vậy, nữ nhân của hắn lại chỉ là người bình thường. Vẫn là nữ hài bị câm. Chẳng lẽ Mạc tiên sinh thì không sợ cái này khai tâm sẽ liên lụy hắn sao? Nhất là có vài nữ nhân. Càng là đối với khai tâm lòng sinh ghen ghét. Mạc tiên sinh làm sao lại thích nàng cái này không còn gì khác ách nữ. Nhưng là hiện tại, mọi người đối với khai tâm, ngoại trừ kinh ngạc bên ngoài, còn có kính sợ, đối mặt để ngươi chết ngươi liền phải chết. Không nói bất kỳ đạo lý gì tồn tại, có thể không kính sợ sao? Đồng thời trong lòng bọn họ cũng bội phục Mạc Thích ánh mắt. Bọn họ cũng coi như biết Mạc Thích vì cái gì nhiều năm như vậy. Một mực đối khai tâm người bình thường này không rời không bỏ. Vẫn là Mạc tiên sinh nghiêu bức, ánh mắt càng như thế độc ác. Mạc Thích lúc này ôm lấy khai tâm, trở lại dưỡng thi trường. Mạc Thích đem mở tâm cẩn thận từng ly từng tí đặt ở trên giường của nàng. Thay nàng đắp chăn lên, cho mình kéo đem cái ghế, ngồi tại cạnh giường, trông coi khai tâm, đồng thời não hải cái này bên trong lật nhìn lên vừa mới cướp đoạt mà đến trí nhớ. Rất nhanh, hắn liền thấy được khai tâm thi triển, chết, năng lực một màn, Mạc Thích trong lòng không khỏi rất là chấn kinh. Thiên ngôn giả năng lực, vậy mà như thế nghịch thiên a, để người nào chết người nào liền phải chết. Không nhìn bất luận cái gì phòng ngự, không nhìn bất luận cái gì đẳng cấp, làm mở ra thiên ngôn giả năng lực lúc, dù là đứng ở trước mặt là viêm thủy đại lục mạnh nhất tồn tại. Khai tâm cũng chỉ muốn một cái, chết, chữ, liền có thể để hắn biến thành cho bụi. Mà lại tại mở ra thiên ngôn giả năng lực lúc, vẫn còn tuyệt đối phòng ngự trạng thái. Bất luận cái gì công kích rơi ở trên người nàng, cũng sẽ không sinh ra bất cứ tác dụng gì. Đây cũng quá bắc đi. Theo tận thế đến nay, tất cả phát sinh hết thảy, đều có thể dùng khoa học đến giải thích. Nhưng là cái này thiên ngôn giả căn này đã vượt ra khỏi Mạc Thích phạm vi hiểu biết. Có điều hắn cũng biết. Đó cũng không phải huyền huyễn, mà là bởi vì lấy chính mình trước mắt tri thức mặt. Không thể nào hiểu được mà thôi. Tựa như cổ người không thể nào hiểu được người hiện đại điện thoại di động trò chuyện. Video trò chuyện một dạng, tại người cổ đại xem ra, cái này hoàn toàn cũng là thần tiên thủ đoạn. Đồng thời, theo bên trong một cái liệp hoang giả trong trí nhớ, Mạc Thích cũng biết liên quan tới thiên ngôn giả truyền thuyết. Trong thần thoại thiên ngôn giả, vậy mà một chữ liền có thể hủy diệt một mảnh tinh vực. Quảng cáo, năng lực này quả thực là quá kinh khủng chút. Khó trách sẽ được xưng là tạo hóa phạm sai lầm sản phẩm. Đồng thời, Mạc Thích cũng rốt cuộc để ý giải khai tâm vì cái gì một mực sẽ không nói chuyện. Như thế bắc năng lực. Dám để cho nàng tùy tiện mở miệng nói chuyện sao? Sau nửa giờ, tại Viêm Thủy Đại Lục, số 1 săn đảo, truyền tống trên bình đài. Theo một cái màu xanh trắng chùm sáng xuất hiện, một bóng người chậm rãi ngưng tụ đi ra. Người này không là người khác, chính là thanh niên anh Tuấn Sa Thất. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía bốn phía, nhìn đến đây đã là số 1 săn đảo truyền tống bình đài. Trong lòng nhất thời hung hăng nhẹ nhàng thở ra, số 1 khu vực săn bắn thật là đáng sợ, một cái hoang thú thật là đáng sợ, chính mình mang đến 2.500 cái lính đánh thuê. Trừ mình ra, lại toàn quân bị diệt, mặt khác cái kia 2.500 cái lính đánh thuê. Căn bản không cần nói, khẳng định cũng là toàn quân bị diệt, hơn nữa còn mất đi một đài báo săn cơ giáp. Chính mình có thể nhặt về một cái mạng, xem như mạng lớn, đồng thời hắn dưới đáy lòng âm thầm thề, chờ tương lai mình đạt tới liệp hoang sư cảnh giới về sau. Nhất định muốn giết trở về báo thù, đem cái kia hoang thú, cùng cái kia gia hỏa, tất cả đều chém thành muôn mảnh. Có điều lúc này trọng yếu nhất, là bối toa đã bị mình giết, không có cái này cấp 6 đại niệm sư vướng bận. Chính mình cái này cấp 8 liệp hoang sư, có thể dễ như trở bàn tay giết hắn lão tử, vì cha mẹ của mình báo thù, đồng thời đoạt lại số 1 săn đảo, Một lần nữa trưởng khống số 1 săn đảo. Chỉ cần nắm trong tay số 1 săn đảo. Như vậy số 1 khu vực săn bắn bên trong sinh vật. Còn không phải toàn từ chính mình khống chế. Đến lúc đó lại muốn giết cái kia hoang thú. Cùng cái kia ra hòa. Thì lại càng dễ. Thế mà hắn nằm mộng cũng nghĩ không ra. Mạc Thích sớm tại hắn bên trong thân thể. Lưu lại một vật. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.